Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. người mà anh từng cho là tất cả. Rồi nghe cây mắt bùng, ngày mà em xanh bước cùng ai. Từng ký ức chẳng thể phai, hình bóng mây vẫn mãi luôn còn đây. Làm sao để xóa nhòa, lời yêu thương vẫn còn. bao cô đơn dần vắt trái đêm anh về. Xung quanh ngưng bụi mà sao anh thấy quạnh hiu, hình bóng người chặn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh bao giờ chúng ta thề nào, anh vẫn lặng lẽ một giọng nói phá tuôn trào. Là do anh say vì quá vô tình làm tổn thương em, để giờ em thấy mọi người người yêu. tim gói gọn một tiếng thơ dài. Buồn lắm chứ em ơi, sao chênh vì nhau vứt bỏ đi cái tôi, mong em lắng nghe con tim mình lên kia. dòng thư cuối sau vầng màn, nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng.

đề. Đã có ai đi lăn quăng trong con tim của anh hay chưa hỡi em? Nhà anh đi là nhà thuê, tình em ở luôn không dám để anh về. Muốn yêu đương không mất với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai ba. Nếu chẳng ai nhiều bao giàu hơn hai ta, người lâu sẽ gặp những tâm đầu anh đi. Anh có em còn.

mà chào hai ai kia mất rồi. Tôi đứng nhìn từ phía xa, nỗi đau này xem là không hay. Mà người đâu hay, người đâu thấy tôi đau vì ai. Nhìn mây trôi anh giữ tan dần đi.